Đào hôn chỉ nam, chương 44, chăm sóc, gocchuyenaudio.com. Randy quả thật không thể phục hồi nổi tinh thần sau lời bày tỏ đột ngột của Reza, không phải đã nói trước là hỗ trợ vượt qua kỳ phát tình, sinh một đứa nhỏ lấy tế bào tới cứu Edean sao? Reza đồng ý hỗ trợ, Randy cực kỳ biết ơn, nhưng ngoài thế ra sẽ không có cái gì khác. Ở trong mắt Randy, hai người anh tình tôi nguyện, sau khi chấm dứt sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Randy sẽ không quấn lấy Reza, tất nhiên cũng không hy vọng Reza quấn lấy hắn. Kết quả, đại tướng quân Reza lại ôm một đống quần áo đồ chơi cho trẻ con chạy đến cửa bày tỏ. Randy nhìn tướng quân thần sắc nghiêm túc trước mặt do dự thật lâu, mới nói. Kỳ thật, tướng quân ngài không cần quá để ý chuyện này, ngài giúp tôi vượt qua kỳ phát tình lần này là do tôi chủ động yêu cầu. Sau khi sinh hạ đứa nhỏ tôi cũng có năng lực nuôi lớn nó, tôi sẽ không vì thế mà dây dưa với ngài. Nếu ngài có Omega yêu thích nào đó, cũng có thể yên tâm mà cưới về. Còn chưa nói xong, đã bị Reza đen mặt cắt ngang. Nói bậy bạ gì đó, làm sao tôi có thể cưới người khác được, cho dù tôi muốn cưới vợ cũng chỉ muốn cưới một mình em, rốt cuộc em có hiểu hay không? Randy nói, không hiểu, Reza sắp bị hắn làm tức chết rồi, Omega phóng khoáng này chẳng hề e ngại kỳ phát tình một chút nào hết, làm xong liền tạm biệt, coi Reza y là cái gì chứ? Omega sau khi bị đánh dấu sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt vào Alpha như trong sách giáo khoa nói đâu. Chẳng lẽ sách giáo khoa gạt người, Omega này đừng nói là nảy sinh cảm giác ỷ lại mãnh liệt với y, mà trái lại còn bày ra thái độ sảng Kaoa sắc yêu ta. Mọi chuyện kết thúc, anh đã vô dụng rồi. Nghĩ đến đây, trái tim Razor nhất thời đau thắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Randy, quả thật không biết phải làm sao. Sau khi trầm mặc thật lâu, Razor rốt cuộc đưa ra một quyết định. Y quẳng mấy thứ đồ đang cầm trong tay xuống đất, một tay ôm thắt lưng Randy, hung hăng hôn xuống. Nụ hôn đột ngột khiến Randy kinh ngạc mở to hai mắt, đầu lưỡi vừa ngốc nghếch vừa lỗ mãng của người đàn ông kia tùy ý lật quấy trong khoang miệng. Kỹ thuật hôn quả thật tệ hại quá chừng, Randy bị hôn đến hơi hơi nhíu mày, không nhịn được nhẹ nhàng cắn y một ngụm. Reza, vậy mà dám cắn tôi. Cắn tôi, tướng quân Reza bị cắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng tại chỗ cây S.I.O.T.A.P. sợ nhìn Omega trước mặt. Y phát hiện từ khi gặp được Randy tới nay, toàn bộ những tri thức y nắm giữ về Omega trước kia đều không có tác dụng. Cái gì mà Omega tính cách dịu ngoan, lúc bị đánh dấu sẽ thẹn thùng, sẽ run rẩy. Randy nhà y rất chủ động, rất phóng khoáng, đừng nói là thẹn thùng và run rẩy, mà trái lại còn khẩn cấp lột quần áo y, chủ động đẩy ngã y, còn có trong sách nói Omega lúc bị hôn sẽ rất ngoan ngoãn, rất ngượng ngùng. Đúng là nói lung tung, Omega này vậy mà lại hung hăng cắn y một miếng, đầu lưỡi cũng bị cắn rách rồi. Randy cắn xong thì lùi từng bước, có chút áy náy cười cười, nói. Tôi không thích bị cưỡng hôn, có chút khó chịu, không cắn anh bị thương chứ. Razor chật vật lau một chút vết máu bên môi, dầu dĩ nói. Không, vị tướng quân luôn luôn lạnh lùng cứng rắn, giờ phút này lại như một trái cà héo, buồn bực cúi đầu nhặt đồ chơi y đất lên, nhét vào trong tay Randy thấp giọng nói. Chắc những thứ này sẽ có ích với em, nghỉ ngơi sớm chút đi, hôm nào tôi lại đến thăm em. Randy rất muốn nói không cần đến thăm tôi, nhưng đối diện với ánh mắt hung tợn của Razor, hắn vẫn không thể không biết xấu hổ nói những lời này ra miệng. gocchuyenaudio.com, Alpha nên chăm sóc vợ và đứa nhỏ của mình như thế nào? Razor nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bản thân cần phải mua chút đồ gì đó cho Randy, nhưng một đại nam nhân như y chạy đến cửa hàng mua quần áo trẻ con sẽ bị người ta vây xem, cho nên y liền lén lút đặt hàng ở trên y mạng dùng tên của bạn tốt Andreas. Khi Andreas nhận được đồ gửi đến từ trên y mạng thì cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Không phải cậu còn chưa thổ lộ sao? Hiện tại đưa mấy thứ này cũng quá vượt mức đi. Cậu còn chưa thổ lộ mà mua quần áo trẻ con làm gì hả? Đối phương nhất định sẽ cảm thấy cậu là một tên thần kinh. Razor xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn cần dùng mấy thứ đó. Andreas kinh ngạc nói, chẳng lẽ người cậu thích là một Omega đã có con? Alpha của hắn đâu? Chẳng lẽ đã chết trận rồi sao? Razor cả giận nói, còn sống rất tốt. Alpha của hắn ở ngay trước mặt cậu chứ đâu? Chỉ là tạm thời chưa được công nhận thôi. Razor có chút buồn bực nghĩ. Vẻ mặt Andreas giống như gặp quỷ. Alpha của hắn còn đang sống tốt, vậy là cậu muốn hoành đao đoạt ái hả? Làm như vậy rất thiếu đạo đức đó, nếu như bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cậu chen chân phá hư gia đình người ta như vậy, nếu bệ hạ biết nhất định sẽ rất tức giận, cũng ảnh hưởng không tốt đến thanh danh đội hộ vệ của chúng ta, cậu phải nghĩ cho kỹ. Được rồi, Razor có chút buồn bực khoát tay áo, nói, chuyện này nhất thời không thể nói rõ với cậu được. Dù sao thì cậu phải giữ bí mật cho tôi, nhất định không được nói cho bất cứ ai khác, có nghe thấy không? Razor dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương, Andreas đành phải miễn cưỡng nói. Được rồi, chúc cậu thành công. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy xác suất thành công của bạn tốt là vô hạn tiếp cận không? Xế chiều hôm đó Razor lại đến nhà Randy, kết quả là Randy cũng không ở nhà, Razor đành phải đứng như pho tượng chờ ngoài cửa. Đợi mãi cho đến giờ cơm chiều, Randy và Louis mới cùng nhau ngồi xe huyền phù trở về, thấy pho tượng hình người ngoài cửa kia, Louis không khỏi nghi hoặc hỏi. Đây không phải là vị tướng quân ngày đó đến bệnh viện tìm cậu sao? Randy gật gật đầu, cười nói. Ừ, y chính là Alpha năm đó. Louis K.S. Iota P. sợ nói. Y chính là cha của Adrian sao? Chẳng giống nhau chút nào. Khụ, đứa nhỏ kia vẫn là đáng yêu giống cậu hơn. Đó là đương nhiên, Randy tỏ vẻ cực kỳ đồng ý đối với lời đánh giá này, cũng may Adrian giống mình hơn, nếu con trai Omega là một pho tượng đi đường mà mặt vẫn không chút thay đổi như Razor, vậy thật là không tốt. Randy đi xuống khỏi xe, vẫy vẫy tay nói, cậu quay về đi, cảm ơn đã tiễn tôi. Louis làm một động tác hẹn gặp lại, khách khí cái gì, thân thể có gì không thoải mái thì lập tức liên hệ với tôi. Ừ tạm biệt, Razor đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng nhất thời nổi vị giấm chua, không nhịn được lạnh mặt đi tới hỏi. Người kia là ai? Randy nói, là bạn tốt của tôi, bác sĩ Louis của bệnh viện Trung ương. Lúc này sắc mặt Razor mới hơi dịu đi một chút, khẩn trương hỏi. Em đi bệnh viện, có phải thân thể không thoải mái hay không? Randy cười nói, không có, chỉ là kiểm tra theo thường lệ thôi. Vừa dứt lời, dạ dày đột nhiên cuộn lên một trận, Randy che ngực ngồi xổm xuống bên cạnh nôn mửa, gần như muốn phun cả dạ dày ra ngoài, Razor nghe thấy tiếng nôn khan không ngừng kia liền bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Góc chuyện audio.com, hiểu được đây là phản ứng bình thường của Omega trong giai đoạn đầu mang thai, Razor không nhịn được run rẩy vươn tay, ngốc nghếch vỗ vỗ lưng hắn, chậm rãi giúp hắn thuận khí, một bên khẩn trương hỏi. Em cẩn thận một chút, không làm sao chứ? Randy ói xong một trận, lúc này mới khá hơn một chút. Razor vội vàng đưa khăn tay qua cho hắn, Randy nhận lấy lau miệng, sắc mặt có chút tái nhợt, lắc lắc đầu nói. Đừng lo, năm đó lúc mang thai Adrian cũng như thế này, chịu đựng qua mấy tháng đầu là tốt rồi. Năm đó, mình không ở bên cạnh hắn, thời kỳ đầu mang thai khó chịu nhất, hắn đều một mình chịu đựng đi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Razor đau lòng muốn chết, lập tức vươn hai tay ôm lấy hắn. Đi uống nước đi, đột nhiên bị ôm lấy khiến Randy có chút kinh ngạc nhưng kỳ quái là, động tác người đàn ông này ôm hắn vô cùng cẩn thận, bước chân cũng thật vững vàng, khiến hắn chẳng hiểu sao lại có loại cảm giác an tâm, vì thế Randy cũng không dãy dụa, mặc cho hắn ôm vào trong nhà. Razor ôm Randy ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, dạ dày Randy khó chịu, định cầm lấy cốc nước lạnh chê y bàn uống, Razor lại đột nhiên đè tay hắn lại thấp giọng nói. Em mang thai, đừng uống nước đá, không tốt với thân thể. Y đặt cốc nước lạnh sang một bên, lại cẩn thận rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Randy ôn nhu nói. Uống một chút đi, loại cảm giác được săn sóc này thật không tự nhiên, nhưng trong cổ họng lại khô rát khó chịu, Randy cũng không nói gì, nhận lấy nước trong tay y chậm rãi uống. Razor chờ hắn uống xong, lúc này mới lấy mấy thứ trong máy lưu trữ ra, hỏi. Cái này, để ở chỗ nào? Randy có chút há hốc mồm nhìn y lấy ra xe cho trẻ sơ sinh, sữa bột trẻ em, các loại quần áo cho bé trai và bé gái, đồ chơi vân vân, không nhịn được phải nhắc nhở. Đứa nhỏ mới có một tháng, mua mấy cái này còn sớm quá. Dù sao sớm hay muộn cũng phải dùng. Razor có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói. Không biết là bé trai hay bé gái, quần áo tôi mua cả hai loại màu, nếu là bé trai sẽ mặc màu lam, bé gái sẽ mặc màu hồng. Randy giờ khóc giờ cười nhìn y, Alpha này có lẽ là quá hưng phấn vì được làm cha, lần trước tới thì tặng một đống đồ ăn cho trẻ con, hôm nay thì ngay cả xe trẻ con cũng mua luôn đến đây, thật sự là không biết phải nói gì với y nữa. Để ở chỗ nào, em đã chuẩn bị phòng cho bảo bảo chưa? Razor nghiêm túc hỏi, Randy bất đắc dĩ, đành phải chỉ lên lầu, nói. Anh cứ để đồ ở phòng chê y tầng, lên tầng quẹo trái, ngay phòng đầu tiên, phòng kia tôi định cho đứa nhỏ ở, được. Razor lập tức mang đồ lên tầng, đẩy cửa ra, phát hiện diện tích phòng này rất rộng, Randy không hổ là thổ hào, phòng ở trong hai biệt thự đều cực kỳ lớn. Trong phòng dán giấy dán tường đáng yêu cho trẻ em, hiển nhiên, Randy cũng đã làm một chút chuẩn bị cho đứa nhỏ, chẳng qua phòng ở vẫn có vẻ cực kỳ hỗn độn, giường mới mua còn chưa thu dọn. Quần áo trẻ con lần trước đưa cho hắn đều bị hắn tùy ý ném trên y giường, thoạt nhìn rất lộn xộn. Freezer hơi hơi nhíu mày, cuộn tay áo quân trang lên, tay chân lanh lẹ nhặt hết quần áo trẻ con Randy vứt loạn trên y giường, nghiêm túc gấp gọn lại, xếp cẩn thận từng cái vào tủ quần áo bên cạnh, toàn bộ đồ chơi cũng được đặt vào trong hòm, lần lượt phân chia theo từng loại khác nhau. Đây là lần đầu tiên y làm những chuyện này, nhìn mấy thứ đồ trẻ em đáng yêu kia, trong lòng Freezer đột nhiên nổi lên một tia mềm mại. Góc chuyện audio.com Randy có cốt nhục của y, chê y người đứa nhỏ chảy dòng máu của hai người họ, gen di truyền, máu mủ tình thâm, phần cốt nhục thân tình này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Cho nên, dù y tạm thời không được Randy công nhận, nhưng chỉ cần y có thể kiên trì ở bên cạnh Randy và bọn nhỏ, Freezer tin tưởng, một ngày nào đó, Randy sẽ đồng ý để y thực sự đến gần cuộc sống của bọn họ, chứ không phải chỉ coi y như một người xa lạ cung cấp gen. Nghĩ đến đây, Freezer lại không nhịn được gọi điện cho Edean. Đồng hồ của Edean đột nhiên sáng lên, sau khi bắt máy, liền thấy tướng quân Freezer đứng ở trước cửa phòng ngủ trong nhà mình, sắc mặt nghiêm túc nói. Edean, ba con mang thai, con sẽ nhanh chóng có em trai hoặc em gái. Giọng điệu y như báo cáo quân vụ, bất quá Edean nghe được tin tức này cũng không nhịn được trở nên vui vẻ, mỉm cười nói. Thật tốt quá, thân thể ba thế nào? Freezer nói, rất tốt, Edean gật gật đầu, vâng, vậy xin ngài chiếu cố ba nhiều hơn một chút. Freezer nói, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt ba con, còn có em con nữa. Con ở trường học cũng phải chú ý an toàn, gặp phải phiền toái gì thì lập tức liên hệ với ta. Chấm, vâng, sau khi kết thúc cuộc gọi, thượng tướng Freezer tâm tình rất tốt, một đứa con lớn hiểu chuyện, lại chẳng mấy chốc sẽ có đứa thứ hai, y cũng không tin Randy còn có thể chạy. Lúc trò chuyện xong với Edean đi xuống lầu, Freezer phát hiện Randy đang nằm ngủ trên y ghế sofa. Omega này tuy rằng tác phong phóng khoáng, nhưng dung mạo cũng rất thanh tú nhã nhặn, nhất là mặt nghiêng, dưới ánh sáng của ngọn đèn thoạt nhìn vô cùng nhu hòa. Freezer đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc nâu của hắn, sợi tóc lướt qua đầu ngón tay, cảm giác mềm mại dường như truyền tới tận đáy lòng. Nhìn bộ dáng hắn yên lặng ngủ, trong lòng Freezer rung động, không nhịn được cúi người hôn lên trán hắn. Randy mơ mơ màng màng nhận thấy xúc cảm ướt át ấm nóng trên y chán, có chút ngứa, liền vươn tay lau đi, nhưng vừa duỗi ra, lại đúng lúc đưa ngón tay đến bên môi Freezer. Freezer thuận thế hôn lên ngón tay trắng nõn thon dài của hắn, khẽ cười cười, lúc này mới bắt lấy tay hắn, nhẹ nhàng ôm hắn lên. Nếu người của đội hộ vệ hoàng gia nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ kinh hãi rớt cằm. Tướng quân mặt than của chúng ta vậy mà lại cười. Chuyện này quả thực quá đáng sợ. Freezer cũng không biết vì sao mình lại cười, chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Randy, y liền cảm thấy trái tim cứng rắn lạnh như băng của mình trong nháy mắt như được nước ấm bao phủ, không nhịn được muốn hôn hắn, muốn chăm sóc hắn, muốn gần bên hắn cả một đời, không để hắn chịu bất cứ tổn thương gì. Có lẽ đây là thiên tính muốn bảo vệ Omega của Alpha đi. Freezer biết mình đang càng lún càng sâu, thế nhưng cũng chẳng có cách nào, hiện tại Randy mang thai đứa nhỏ, cho dù y có tức giận thế nào với thái độ có cũng được mà không cũng được đối với y của Randy, cũng không nỡ mắng Randy, càng không thể làm gì thương tổn Randy, cho nên phải kiên nhẫn thêm một chút, muốn khiến Omega có cá tính đặc biệt này mở rộng trái tim, không kiên nhẫn làm sao được. Ôm Randy đặt lên giường phòng ngủ, lúc này Freezer mới nằm xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo Randy vào trong lòng, cẩn thận đắp kín chăn cho hắn, thỏa mãn ôm Omega của mình ngủ say. Sáng sớm hôm sau, khi Randy tỉnh lại liền phát hiện mình ngủ trong lòng Freezer, nhất thời kinh ngạc ngồi bật dậy. Sao anh lại ở đây? Freezer rất thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com. Tối hôm qua em ngủ trên y ghế salon, tôi sợ em bị cảm, liền ôm em lên phòng ngủ. Randy ngắt lời y, tôi là hỏi, sao anh cũng ngủ ở chỗ này? Freezer nói, sợ em nửa đêm không thoải mái, nghe nói thời kỳ đầu mang thai thân thể Omega dễ xảy ra vấn đề, tôi ngủ cùng em thì yên tâm hơn. Randy nghiêm túc nói, tôi không có thói quen ngủ cùng người khác. Freezer nói, từ từ rồi sẽ quen. Randy đột nhiên phát hiện ra mặt vị tướng quân này cũng thật là dày, lệnh đuổi khách rõ ràng như thế mà y lại nghe không hiểu. Đang định dứt khoát nói thẳng, Freezer lại đột nhiên mặc quần áo xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Em có đói bụng không? Tôi đi làm bữa sáng cho em, thời kỳ đầu mang thai phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đối với em hay đứa nhỏ đều tốt cả. Nhìn y tự ý xoay người đến phòng bếp bận rộn, Randy có chút rối rắm gãi gãi đầu. Alpha này, là đang định quấn lấy hắn sao? Cách chương.